Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2449, chương 2449, cũng nhanh đến lúc đó đưa các ngươi đi Cửu Minh Châu. Động phủ bên trên viết, Ất Kim Tiên Phủ, bốn chữ. Xem ra mặt khác một tòa tiên phủ chính là Ất Tuyết Tiên Phủ rồi. Cát Đông Húc thấy thế mỉm cười nói. Khởi bẩm chủ nhân, chúng ta tài sơ học thiền, lấy không đến tên là gì, chỉ biết chủ nhân tên ban thưởng là tốt nhất nghe. Sở dĩ liền đem cái này hai ngọn núi phân biệt mệnh danh là Ất Kim Núi, Ất Tuyết Núi, đem động phủ mệnh danh là Ất Kim Tiên Phủ cùng Ất Tuyết Tiên Phủ. Hai trùng hậu hạ thấp người trả lời, Cát Đông Húc nghe vậy há to miệng. Không biết nên khóc hay cười, hắn không nghĩ tới chính mình thuận miệng cho các nàng hai tên lấy. Các nàng phụng làm miệng vàng lời ngọc, liền sơn môn cùng phủ đệ đều đã vận dụng danh tự này. Bất quá tổng thể mà nói, hai trùng hậu lần giải thích này vẫn là để Cát Đông Húc trong lòng rất thụ dụng. Dù sao hắn cũng không phải thánh nhân, tự cũng là thích nghe tán dương. Nguyên lai tên của các ngươi là chủ nhân lấy a. Liễu Dai Dao sáu người nghe vậy nao nao, lập tức nhìn về phía Cát Đông Húc, muốn cười vừa khổ khổ nhịn được. Các nàng năm đó ở thế tục đều là có văn hóa có địa vị người, lại làm sao cho thủ hạ lấy loại này tên tục khí. Lấy tên tục khí thì cũng thôi đi, lại còn bị thủ hạ phụng làm kim ngôn. Như thế nào để các nàng sáu người không cảm thấy buồn cười? Cát Đông Húc chỗ nào không biết lục nữ trong lòng suy nghĩ cái gì? Chừng các nàng liếc mắt, sau đó các nàng liền nhịn cười không được lên tiếng, cười đến hai trùng hậu như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Càng về sau ngẫm lại, hơn phân nửa là chủ mẫu cũng cho rằng danh tự này lấy êm tai. Sau đó liền lòng tràn đầy hoan hỉ, hai trùng hậu dẫn đám người tiến Ất Kim Tiên Phủ. Cái này đi vào, bên trong lại là có động thiên khác. Không chỉ có không có Liễu Dai Dao các nàng trong tưởng tượng nửa điểm mùi huyết tinh cùng bừa bộn, dơ bẩn, tương phản vô cùng sạch sẽ. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt dễ ngửi mùi thơm. Càng làm cho Liễu Dai Dao mấy người kinh ngạc chính là, trong động phủ sở hữu bố trí đều khắp nơi lộ ra tinh xảo xảo diệu cùng trang nhã lộng lẫy. Lấy Liễu Dai Dao các nàng đến tự xã hội hiện đại ánh mắt, cũng nghĩ không ra năm đó thế giới địa cầu có vị nào nhà thiết kế cùng kiến trúc sư có thể thiết kế kiến trúc ra như thế tinh xảo xảo diệu lại không mất trang nhã lộng lẫy động phủ tới. Cát Đông Húc cũng là lấy làm kinh hãi. Bất quá hắn dù sao cũng là cổ trùng chủ nhân, đối bọn chúng rất là hiểu rõ, hơi suy nghĩ một chút cũng liền minh bạch tới, cười giải thích nói, các người cũng đừng quá mức kinh ngạc, ngẫm lại cái kia thế gian tầm thường nhất con kiến còn sẽ hiểu được tạo dựng ra phức tạp kiên cố ổ. Kiến đến, có thể thấy được kiến tộc là trời sinh kiến trúc sư. Huống chi Long Ất Kim cùng Long Ất Tuyết đã thông linh phản tổ, lại có long tộc huyết mạch, nghĩ nghĩ những thứ này, các người liền không kỳ quái các nàng có thể đem động phủ tạo dựng được như vậy xảo diệu tinh xảo, lại không mất trang nhã lộng lẫy. A, ngươi không nói không biết, ngươi cái này nói chuyện, thật đúng là chuyện như thế. Cái này tuy nói là các nàng trời sinh thần thông, Liễu Dai Dao lục nữ bỗng nhiên minh bạch nói, nô tỳ loại này bản lĩnh lại không thể trợ chủ nhân giết địch, lại chỗ nào tính được thần thông gì? Long Ất Kim cùng Long Ất Tuyết vội vàng nói, thần thông cũng có thật nhiều loại, như thiên hạ tất cả mọi người chỉ biết giết địch thần thông. Ngươi giết ta, ta giết ngươi, cái kia nhiều bi thảm, vậy nên nhiều không thú vị a. Ngươi cái này thần thông ta thích, chúng ta vừa vặn cũng muốn tại động thiên thế giới bên trong ăn ra. Các ngươi có loại này thần thông, không thiếu được làm phiền ngươi nhóm giúp chúng ta thiết kế cùng tạo dựng chỗ ở, Liễu Dai Dao nói. Chính là, chính là nhà muốn xây lên ấm áp xinh đẹp, nhất định cần người chuyên nghiệp mới được. Nikon mấy người nghe vậy liên tục gật đầu nói, đa tạ chủ mẫu thưởng thức, nô tỳ nhất định sẽ làm hết sức. Long Ất Kim cùng Long Ất Tuyết thấy chủ mẫu nhìn chúng chính mình, môn này trời sinh bản lĩnh, không khỏi mừng lớn nói, vậy trước cảm ơn các ngươi, chờ chúng ta tìm tới nơi thích hợp về sau sẽ nói cho các ngươi biết. Liễu Giai Giao lục nữ cũng là lòng tràn đầy vui vẻ nói, nơi này về sau chính là các nàng trường cư nhà. Trong lòng các nàng chính âm thầm có chút phát sầu như thế nào an trí nhà của các nàng. Không nghĩ tới Cát Đông Húc cái này nhóm cổ trùng thủ hạ đúng là thiết kế cùng kiến trúc chuyên gia. Không dám nhận, chủ mẫu thưởng thức nô tỳ, kia là nô tỳ vinh hạnh. Hai trùng hậu thấy chủ mẫu tự nhủ tạ ơn, vội vàng hạ thấp người nói, ha ha, một mã sự tình quy nhất mã sự tình. Các ngươi ra tay giúp đỡ, chúng ta nói tạ ơn cũng là nên. Cát Đông Húc hơi cười nói một câu, sau đó lại nói, không tệ, không tệ, chúng ta lại đi Long Ất Tuyết Tiên Phủ nhìn xem. Chủ nhân, chủ mẫu mời theo nô tỳ đến. Nô tỳ Tiên Phủ cùng Long Ất Kim Tiên Phủ có đường ngầm tương thông. Long Ất Tuyết mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói, sau đó Cát Đông Húc bảy người đi thăm Long Ất Tuyết Tiên Phủ, lại đi thăm Tiên Phủ chỗ hai ngọn núi lớn, trong lòng càng bội phục hai trùng hậu thiết kế cùng bố trí. Tốt, chúng ta lại đi mặt phía nam cùng Kim Liệt bọn hắn lên tiếng chào hỏi đi. Đi thăm hai vị trùng hậu, địa bàn về sau, Cát Đông Húc bảy người lại không giá tường vân, mà là cưỡi xe kéo. Tùy theo 9 con giao long nắm kéo đi mặt phía nam chư tiên tiềm tu đạo tiên núi. Mặt phía nam tọa lạc lấy mấy chục tòa đạo tiên núi. 48 vị tiên nhân giống như trước tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong đồng dạng. Riêng phần mình chiếm một tòa đạo tiên núi, như không có cần phải mượn cửu thiên giới ngộ đạo, bọn hắn liền an tâm tại đạo tiên trên núi tu hành. Lĩnh hội đại đạo. 48 vị tiên nhân thấy Cát Đông Húc bảy người cưỡi xe kéo mà đến, dồn dập rời núi, miệng nói bái kiến chúa công cùng chủ mẫu. Gặp qua 48 vị tiên nhân, lại sơ qua bàn giao một phen, Cát Đông Húc liền lại dẫn Liễu Giai Giao 6 người đi một chuyến tiểu ngạc mấy cái 62 tôn bạt chỗ phía tây Minh Vương núi. 62 tôn bạt trải qua huyết sắc thế giới kiếp nạn, tử vong lực lượng bị tẩy luyện đi gần nửa. Khi Cát Đông Húc đem bọn hắn chuyển hồi động thiên thế giới lúc, bọn hắn từng cái đều thoi thóp, cơ hồ gần như sụp đổ. Nhưng trải qua hơn nửa năm tại Minh Vương trong núi nghỉ ngơi lấy lại sức, 62 tôn bạt không chỉ có một thân tử vong chi lực trở nên càng thêm hùng hồn ngưng luyện, tinh thuần. Hơn nữa còn nhìn trộm đến càng thâm ảo hơn tử vong đại đạo chân ý. Khi Cát Đông Húc bảy người đến phía tây Minh Vương núi lúc, 62 tôn bạt tu hành thời phóng xuất ra khí tức tử vong phô thiên cái địa, đừng nói Liễu Giai Giao 6 mọi người hoa dung thất sắc, dồn dập vận lên huyền công chống cự, liền liền Cát Đông Húc cũng nhịn không được lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này 62 tôn bạt thực lực đã đạt đến cực kỳ trình độ khủng bố. Nhất là tiểu ngạc, tiểu giao chờ cầm đầu tầm 10 tôn bạt, chứ còn không có dựng dục ra hình thức ban đầu đạo chủng. Thật luận thực lực, đã không thua kém gì Cát Đông Húc thủ hạ những nửa đạo tiên kia. Bái kiến chủ nhân, bái kiến chủ mẫu, 62 tôn bạt thấy Cát Đông Húc 7 người đến đây, dồn dập thu ngập trời khí tức, hiện ra nhân thân, tiến lên đây bái kiến. Liễu Giai Giao lục nữ thấy 62 tôn bạt thu liễm khí tức, hóa là thân người, lúc này mới ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu không lấy thực lực của các nàng, bây giờ thật là có chút không chịu nổi cái này ngập trời khí tức tử vong. Rất tốt, tiến bộ của các ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn muốn lớn. Cát Đông Húc ánh mắt đảo qua 62 tôn bạt. Trong mắt toát ra thích thú cùng không thôi phức tạp ánh mắt. Nói, cũng nhanh đến lúc đó đưa các ngươi đi Cửu Minh Châu. Chủ nhân, 62 tôn bạt nghe vậy dồn dập quỳ xuống đất. Cái kia nguyên bản tràn đầy cho tàn con mắt dĩ nhiên chảy xuống nước mắt màu đen. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.